Phách Hoàng đạo hữu đã tới Cửu Tiên Sơn trước rồi à? Hàn Lập không đợi mấy người này hỏi, đã tranh tiên hỏi trước. Vừa nghe Hàn Lập khẩu khí lớn như vậy, mấy tên vệ sĩ này cả kinh, lại không dám chậm trễ. Đại hán cầm đầu thần sắc tập trung, vội hướng Hàn Lập ôm quyền, cung kính nói, mấy người vãn bối đích thực là lôi vệ thường bên cạnh Phách Hoàng đại nhân, nhưng hiện tại Phách Hoàng đại nhân vẫn chưa giá lâm tới đây. Tiểu đội này của chúng ta đến Cửu Tiên Sơn trước để chịu trách nhiệm ổn định trật tự nơi này. Xin được hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Hắc hắc, tên của Hàn Mỗ, các ngươi chưa chắc đã nghe qua đâu. Bất quá trước đây, Phách Hoàng các ngươi còn phái người mời ta gia nhập Phách Hoàng cung, bất quá bởi vì những nguyên do khác, nên ta chỉ đành từ chối. Vậy Hàn Lập hời hợt trả lời, cái gì, chẳng lẽ tiền bối chính là Hàn Lập tiền bối mới lên cấp hợp thể? Ồ, ngươi biết ta à? Có chút ngoài dự liệu của Hàn Lập, hắn vừa mở miệng, tên vệ sĩ cầm đầu đã có thể lập tức kêu lên tên của hắn, bộ dạng giống như là nghe đại danh đã lâu vậy. Điều này làm cho hắn khá ngạc nhiên, không khỏi cẩn thận đánh giá lại đối phương một chút, lúc này mới nhận ra được tiền bối. Xin để ta dẫn tiền bối tiến vào bên trong, rồi đến nghênh tiên cung, nghỉ ngơi trước một chút. Vệ sĩ thủ lĩnh mặc dù tay chân thô kệch, nhưng lúc này lại có vẻ tâm tư linh xảo, cười thân thiện nói vậy. Hắc hắc, ngươi nói cũng đúng, cơ thể ta quả thật là có chút mệt mỏi, ngươi hãy dẫn đường đi. Hàn Lập gật đầu một cái, vâng, mời tiền bối tiến vào. Bốn gã vệ sĩ sau khi cung kính thì lễ lần nữa, mới lần lượt bay vào lối đi lúc nãy mới từ bên trong bước ra. Hàn Lập thúc giục phi xa dưới chân, thoải mái đi theo vào trong vùng vân vụ. Khu vực này hiển nhiên cũng không quá lớn, chỉ trong chốc lát Hàn Lập đã theo sau bốn gã luyện thể sĩ thoát ra khỏi nơi đó, rồi bay thẳng tới ngọn núi khổng lồ phía trước. Chín ngọn núi của Cửu Tiên Sơn thì phân ra do tộc ta cùng yêu tộc chia nhau, mỗi tộc chấp trưởng 4 tòa. Còn tòa cao nhất là Phi Tiên Phong kia cũng là địa phận của phàm nhân, nên bình thường 2 tộc cũng không cần phái người tới đóng quân nơi đó. Vạn Bảo Đại Hội lần này chính thức khai mạc cũng ở quảng trường trên Phi Tiên Phong này. Hiện giờ những người có chút tinh thông thần thông thổ hệ của 2 tộc nhân yêu, chúng ta đang ngày đêm giáo diết bố trí cả ngọn núi, dĩ nhiên chỉ một ngọn núi, đó không thể nào đồng thời dung nạp toàn bộ người của cả 2 tộc được. Cho nên ngay khi Vạn Bảo Đại Hội khai mạc thì 8 ngọn núi còn lại cũng sẽ cùng lúc mở ra, cũng tại trên đó sẽ xây 8 tòa phó hội trường, để có thể dung nạp cùng lúc đầy đủ mọi người tham gia sự kiện. Nhưng theo vãn bối ước đoán, cho dù nhiều hội trường đến vậy cũng sẽ khó lòng đáp ứng đủ hết lượng người tham gia. Dù sao tại Vạn Bảo Đại Hội lần trước, cơ hồ mỗi 1 tộc phải có trên 100 vạn người tham dự. Cũng may Vạn Bảo Đại Hội lần này đã sớm bắt đầu chuẩn bị từ nhiều năm trước, có lẽ sẽ không để xảy ra vấn đề gì. Bất quá, vãn bối còn nghe nói, đại hội lần này so với những lần trước kia dường như có chút ít bất đồng. Dọc đường đi, đại hán thủ lĩnh vô cùng thức thời chủ động giới thiệu cho Hàn Lập biết một chút về Cửu Tiên Sơn, cùng với tình hình chuẩn bị Vạn Bảo Đại Hội. Nhưng câu cuối cùng vừa nói thanh âm lại càng thêm rõ ràng. Ồ, có chỗ nào khác lạ vậy? Hàn Lập trong lòng vừa động, chậm rãi hỏi. Cũng chỉ trong lúc vô tình vãn bối thoáng nghe được một chút lời đồn, cũng không biết là đúng hay sai, vạn nhất có nói sai chỗ nào, mong tiền bối không trách tội. Đại hán trần chờ một chút rồi nói, yên tâm đi, trong đó thật hay giả ta sẽ phán đoán, dù thế nào cũng sẽ không trách tội trên đầu của ngươi đâu. Hàn Lập nhìn qua đối phương một cái rồi thản nhiên nói, vậy vãn bối xin cả gan nói ra, vãn bối có nghe nói, Vạn Bảo Đại Hội lần này có thể sẽ có người của ngoại tộc tham gia, cũng có thể đưa ra đầu giá công khai vài món chí bảo của dị tộc nữa đấy. Đại hán nhẹ hít một hơi, mới cẩn thận nói, người dị tộc, chẳng lẽ là mộc tộc, linh tộc ở phụ cận, hay là man tộc cùng người dạ xoa tộc? Hàn Lập nghe vậy cũng có chút cả kinh, không khỏi khẽ biến sắc mặt hỏi, cái này, vãn bối quả thật không rõ ràng lắm, dù sao vãn bối cũng chỉ là một tên lôi vệ bình thường thôi. Đại hán nở nụ cười khổ, điều này cũng đúng, bất quá tấm chân tình này của ngươi, ta sẽ nhớ kỹ. Mấy bình bổ nguyên đan này, các ngươi hãy cầm lấy đi, vài ngày ăn một viên thì có thể kéo dài thêm thọ nguyên của bọn ngươi một chút đấy. Sau này nếu nghe được những gì hữu dụng khác nữa, chỉ cần tới báo tin cho ta, chắc chắn ta sẽ không bạc đãi mấy người các ngươi đâu. Hàn Lập sắc mặt xa sầm trong chốc lát, thần sắc cũng khôi phục như thường, liền lật bàn tay, đem mấy bình đan dược ném cho 4 gã vệ sĩ trước mặt, đa tạ tiền bối đã ban thưởng, nếu vãn bối còn biết được thêm gì nữa, nhất định sẽ hồi báo cho tiền bối trước tiên. Đại hán thủ lĩnh vừa nghe tên bổ nguyên đan, nhất thời mừng rỡ đón lấy, cũng dùng thanh âm khẽ run rẩy mà trả lời. 3 người còn lại cũng đồng dạng vui mừng, liên tục bái tạ. Hàn Lập khoát tay áo, ở trong xe khép mắt lại không nói gì nữa. 4 gã lôi vệ này cũng vô cùng thức thời nên không quấy rầy gì Hàn Lập nữa, mà dẫn phi xa của Hàn Lập phi hành thêm một thời gian ngắn nữa, rốt cục cùng tới chân một ngọn núi.